Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ quay trở lại với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Cấm chế yếu ớt. Thì báo cáo với anh em là hôm nay sở dĩ mình đọc truyện muộn đấy là do chiều hôm qua thằng bạn nó gọi điện, nó bảo tối sang nhà nó kêu nó mấy cái cây, xong đó là anh em ngồi ăn cơm với nhau. Thì là tôi cũng cho mấy đứa trẻ con để tôi nó ăn cơm xong tôi phi sang nhà nó. Mẹ tưởng là bê mấy cây, mẹ 12 cái cây cảnh không ạ. Mẹ chậu trước thì cả cây cả chậu, có những cái nó phải nặng lên đến hàng tạ, tạ rưỡi. Mẹ ba bốn người khiêng, mà khiêng mẹ mà xong rồi tôi đau hết cả lưng luôn. Thế là coi như ngồi sang nhà nó lúc khoảng 7 giờ kém mà chưa ăn uống đéo, lúc nó đang đói. Thế là khiêng cây cảnh mà đến hơn 9 giờ mới xong. Mẹ tôi mệt rã cả rời mà không biết thời tiết nó lạnh như thế. Mà lúc đấy tôi chỉ muốn tắm một cái rồi bảo nó mà mình đã mang quần áo đi để tắm nên là không tắm được. Thế xong bắt đầu là ngồi, bắt đầu mấy anh em ngồi bù khú với nhau, toàn mấy thẻ đéo hiểu sao đi khiêng cái cảnh sao không nhờ mấy thằng thanh niên, nhờ mấy thằng già đi. Mẹ toàn 40-50 tuổi đi khiêng cái cảnh, mẹ khiêng xong nó đau lưng như kiểu là bị sút sút xương cột sống ấy. Mẹ tôi ngồi tôi thở phải đến nửa tiếng đồng hồ. Xong bắt đầu cái tầm đấy mà thời tiết nó lạnh, bắt đầu nó hồi lại, nó không còn toát mồ hôi nữa. Mẹ ngồi uống bia, ôi đi mẹ thề luôn. Lúc đầu á, tôi đã bảo tôi đéo uống bia đâu, cho tao một cốc rượu, tao uống mấy hớp để tao đi về thôi. Nó cứ nài, nó bảo là nào là nhà nó mới mang được ít hải sản về. Xong bắt đầu là nó nướng mực, tôi bảo là mẹ mày răng tao yếu, đéo ăn được mực đâu, ăn được răng, rụng mẹ hết răng ở đây. Thế là nhà nó đi hấp ghẹ, rồi hấp cua, rồi các thứ. Mẹ ăn đến khoảng tầm 12 đêm. Lúc ấy tôi ăn cũng tôi lúc ấy tôi đói mà, tôi ăn cho no trước đã tôi tính sau. Mẹ uống xong tôi bảo thôi tao đi về luôn để tao đọc truyện, nó thấy đéo nào. Mấy anh em nhập nhèm vừa uống vừa hút thuốc mà mình hơi díu mắt tí. Mẹ mở mắt ra đã thấy mẹ 9:30 sáng ngày hôm sau, đéo thể đỡ được. May là nó vợ tôi nó đêm nó đi tối nó đi về, xong bắt đầu là hôm nay nó chuyển ca từ từ từ từ làm ngày sang làm đêm nữa, nó cho các con ăn uống đi học chứ không không biết kiểu gì nữa. Xong bắt đầu là đi về xong bắt đầu là định về luôn, nhưng mà mẹ đến lúc tỉnh dậy là 9:30 nên nó lại giữ lại ăn sáng, lại thành ăn trưa luôn. Nên là ăn xong lại ngồi với nhau tí đến 12 giờ bắt đầu tôi mới lật cặt tôi về. Về thì mẹ gọi là cũng không ngồi đọc truyện luôn được, mình biết là thôi đằng đéo là hôm nay cũng chậm chuyện rồi thì ngồi chẻ răng uống nước làm điếu thuốc, thế là ngồi ngủ với mẹ trên ghế luôn. Ngủ dậy thì đã 2 giờ chiều, cũng là không đỡ nổi. Rồi thì bây giờ tôi đọc xong cái Thượng Cổ Long Đế là gì up thôi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã dùng tiền để mua được rất nhiều gọi là những cái trái tim đẫm máu. Sau đó thì ở bên Trung Lân cũng đến, không làm gì được Tô Hàn thì hắn cũng mở giá để mà chuẩn bị mua những cái đó, huyết khí chi tâm gì đó, huyết thú chi tâm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Nếu như nói trước đó số lượng huyết thú chi tâm của Tô Hàn tăng vọt chẳng qua chỉ để cho những yêu ma kia cảm thấy khiếp sợ, thì giờ phút này nhìn con số 100 triệu, bọn hắn đều trở nên trầm mặc. Loại cảm xúc tồn tại duy nhất trong lòng, tựa hồ ngoại trừ kính nể ra thì không còn gì khác. Mặc kệ là huyết phong hắn dùng thủ đoạn gì, vậy thì cũng là một loại thực lực của hắn. Cho dù là dùng tiền để mua thì cũng phải kiếm được nhiều tiền như vậy, cũng là một loại năng lực. Trung Lân là thiên kiêu số 1 do Cửu Thành cật lực bồi dưỡng ra. Trong tay hắn cũng có không ít thần huyết thạch, nhưng mà hắn dám tùy ý tiêu xài như vậy sao? Cho dù là số tiền này của huyết phong đều là do huyết long tộc cho hắn, nhưng mà hắn dám tiêu. Trong lúc trầm mặc, đồng thời đám thiên kiêu yêu ma cũng muốn nhìn xem là hơn một ức huyết thú chi tâm này ở cửa ải trước đó sẽ xuất hiện tình cảnh gì. Những người nên đi đều đã đi, những người nên bán đều đã bán. Vì thu mua số huyết thú chi tâm này mà Tô Hàn đã trọn vẹn trễ nải cả nửa ngày thời gian, đã chậm hơn những thiên kiêu yêu ma khác quá nhiều. Giờ phút này lại nhìn về phía màn ảnh, đám người Trung Lân bàn cổ tinh tử, cái tên lại xuất hiện một lần nữa. Bất quá số lượng huyết thú chi tâm đã quy về không. Giờ phút này, bàn cổ tinh tử biểu hiện nhiều nhất, bất quá cũng chỉ có 1.300.000 miếng mà thôi. Trung Lân thì càng thêm không thể tả. Có lẽ là bởi vì tiến vào muộn ở trong cửa ải thứ hai, không có ở trên bảng xếp hạng, đã bị bọn người Hàm Bi Tẩm Thiên Liệt vượt qua thật xa. Số lượng huyết thú chi tâm của hắn chỉ có 600 miếng. Đương nhiên đây chẳng qua chỉ là tạm thời, thực lực của Trung Lân vẫn còn ở đó,